Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tại chỗ dậm chân, Tạ Như Mây gật gật đầu. Trong lòng tò mò cũng không che giấu. Nói thẳng nói, Trường Sinh ca, nhà ngươi còn có xe bò à? Vâng, cha ta tối hôm qua đã trở lại, Tần Trường Sinh nghe thấy Tạ Như Mây nói. Trong lúc nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Gật gật đầu, lời này ý tứ nói cách khác, Tần thợ săn tối hôm qua đã trở lại, Tần thợ săn ra cửa đuổi xe bò, cho nên ngày hôm qua nàng mới không phát hiện, đơn giản như vậy nói. Trắng ra nói là được, Tần Trường Sinh còn nói như vậy mịt mờ, Tạ Như Mây vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp bò lên trên xe bò, lúc này mới Nhạc An nói, ta còn chưa có đi qua trấn trên đâu, lời này nói không giả. Tạ Như Mây 3 tuổi liền choáng váng, này 12 năm tới, hoạt động phạm vi cũng chính là trong thôn mặt Tạ gia nhị phòng. Trừ bỏ Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu hai người, dư lại nương Tam Nhi đều không có đi qua đâu, nghe thấy Tạ Như Mây cảm khái. Tần Trường Sinh trong lòng ngược lại có chút thương tiếc nàng, Tạ Như Mây mấy năm nay quá khổ nhật tử. Hắn cũng là thấy, bất quá dĩ vãng. Nàng căn bản không phản ứng chính mình, mặc dù chính mình xem ở Tạ Như Châu mặt mũi thượng. Có hiểu lòng cố, cũng là không có cách nào, lúc này đây, cũng không biết như thế nào. Tạ Như Mây không ngốc, cả người đều thông tuệ lên. Tần Trường Sinh lúc này mới dám chậm rãi tiếp xúc. Tần Trường Sinh xe ngựa còn không có xử ra cửa. Thôn đâu? Liền nghe thấy cách đó không xa có người nói chuyện thanh âm mơ siêu Trường Sinh ca. Trường Sinh ca ngươi từ từ ta a. Tạ Như Mây nghe thấy có người kêu Tần Trường Sinh. Trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò. Quay đầu nhìn lại, lại là thấy một cái cô nương hướng tới chính mình cái này phương hướng chạy tới. Kia cô nương ăn mặc một thân nộn phấn sắc váy áo, màu đen đầu tóc sơ thành một cái đẹp búi tóc, mặt trên còn đeo một đóa hoa lụa, mặt mày cũng còn xem như thanh tú khả nhân. Xem ra gia cảnh không tồi, Trường Sinh ca, thật là ngươi a, này nữ tử chạy tiến lên đây. Ra vẻ một bộ tư thái, rất là kinh ngạc kinh hỉ nói, Tạ Như Mây ngồi ở chỗ đó. Nghe thấy lời này, nhưng thật ra nhịn không được cười một tiếng, nàng đã sớm biết là Tần Trường Sinh xe bò. Lúc này còn muốn làm bộ ngẫu nhiên gặp được, xem ra tâm tư mục đích không đơn thuần a, Đặng Phù Dung vẻ mặt thẹn thùng. Không đợi Tần Trường Sinh cùng chính mình nói chuyện đâu, lại là nghe thấy tiếng cười, không thiếu được nộ mục xem qua đi, lại là thấy Tạ Như Mây ngồi ở Tần Trường Sinh trên xe ngựa. Vừa lúc cười nhìn chính mình đâu, Tạ Như Mây hôm nay ăn mặc quần áo vẫn là xám xịt nhan sắc. Bất quá nàng cần tắm rửa gội đầu giặt đồ, tóc cũng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề bị một sợi tơ hồng trói lại. Tấn gian còn có vài sợi tùy phát rũ xuống, ngược lại che đậy một chút nàng đại mặt bởi vì trộm uống lên phiên tả diệp thủy. Tạ Như Mây trong thân thể độc tố rốt cuộc là bài xuất đi không ít. Cả người cũng không có phía trước như vậy bệnh phù, béo. Vẫn là béo, nhưng lại là sạch sẽ béo. Có chút đáng yêu béo. Cùng dĩ vãng lôi thôi. Ghê tởm là một chút đều không dính biên, ngốc nha. Ngươi cười gì? Đặng Phù Dung tức giận hướng về phía Tạ Như Mây nói. Ngươi mau xuống dưới, đừng đem Trường Sinh ca trong nhà xe bỏ áp hỏng rồi. Thứ này... Người nhưng bồi không dậy nổi, nói xong những lời này. Đặng Phù Dung không đợi Tạ Như Mây trả lời, nhìn Tần Trường Sinh ra vẻ đáng thương bộ dáng, lúc này mới nói, Trường Sinh ca, người mau làm kia nha đầu ngốc xuống dưới đi, người có phải hay không muốn đi trấn trên a? Ta cũng vừa lúc đi trấn trên mua điểm kim chỉ đâu. Chúng ta một đường bái, Đặng Phù Dung nói lời này. Này đôi mắt nhỏ không ngừng hướng tới Tần Trường Sinh ngó đi. Giọng nói là, còn vứt một cái mị nhãn, Tạ Như Mây vốn là không tính toán cùng người này chí khí. Rốt cuộc hiện tại thừa dịp sắc trời sớm, chạy nhanh đi trấn trên bán đồ vật mới là đại sự tình. Chính là nha đầu này nói chuyện không khỏi có chút khó nghe. Cái gì kêu chính mình đem xe bỏ áp hỏng rồi. này xe bò còn thường xuyên dùng để kéo heo đâu. Tuy là một đầu 200 cân heo đều sẽ không áp hư xe. Chính mình chỉ là 150 nhiều cân cô nương ra. Như thế nào liền đem xe bò cấp áp hỏng rồi. Trường sinh ca, ta có điểm béo, ngồi có điểm tễ, tạ như mây mắt trông mong nhìn Tần Trường Sinh. Lúc này mới nói, Tần Trường Sinh vốn đang có chút khó xử. Không biết như thế nào cự tuyệt Đặng Phù Dung, lúc này nghe thấy tạ như mây nói, lại là cố nén cười. Trong lòng nghĩ, này Vân muội tử như thế nào cổ linh tinh quái, vì làm nàng ngồi rộng mở một chút. Chính mình chính là chuyên môn để lại một tảng lớn địa phương đâu, lúc này ánh mắt dừng ở tạ như mây. Bên người, lại là phát hiện nàng không biết khi nào, đêm này động vật ra đều cấp mở ra tới. Có vẻ có thể ngồi xuống địa phương thật sự tiểu chi lại nhỏ, Đặng cô nương. Này, này ngồi không được, người nếu không đợi lát nữa Trần lão hán xe bò đi, Tần Trường Sinh ra vẻ khó xử. Lúc này mới cự tuyệt nói, Trần lão hán là trong thôn chuyên môn đuổi xe bò người. Này dọc theo đường đi không thiếu được tránh điểm tiền xe tiền. 4-5 cái tiền đồng cũng không tính nhiều. Nhưng lấy này mưu sinh, Đặng Phù Dung vừa nghe lời này. Trong lòng càng thêm có khí, Tần Trường Sinh cư nhiên không cho tên mập chết tiệt kia xuống xe tới. Còn làm chính mình chờ người khác xe. Hừ, căn bản không có khả năng. Trường Sinh ca, ta gầy ta không chiếm địa phương. Cầu xin ngươi mang theo ta cùng nhau đi, Đặng Phù Dung đáng thương vô cùng nhìn Tần Trường Sinh. Lúc này mới ủy khuất nói. Ta đi sớm về sớm, trở về còn phải cho trong nhà làm việc đâu, lời này nói. Giống như nàng là cái nhiều cần mẫn người giống nhau, nếu không phải tối hôm qua. Đặng Phù Dung nàng nương Vương Cúc, từ nhà người khác xuyến môn trở về thời điểm, thấy Tần thợ săn khua xe bò về nhà đâu. Hôm nay cũng sẽ không làm Đặng Phù Dung tóm được Tần Trường Sinh, này người trong thôn đều biết. Tần gia mỗi 10 ngày liền phải đi trấn trên một chuyến. Bán động vật ra kiếm tiền. Vương Cúc chính là bóp nhật tử tính kế, lời này đều nói đến cái này phân thượng. Tần Trường Sinh lại không cho Đặng Phù Dung ngồi chính mình xe bò. Hình như là có vẻ thực bất cận nhân tình, Trường Sinh ca. Này ra phải bị dẫm hỏng rồi, tạ như mây thấy Đặng Phù Dung đã hướng tới xe bò bò lên tới. Lúc này mới vội vàng nói, khi nói chuyện, còn cố ý đem chính mình trên tay lá cọ ném vào trên xe. Kia xanh biếc trúc diệp thanh xà, nháy mắt liền chấn động rớt xuống ra tới, Đặng Phù Dung cũng hiểu được này đó động vật ra là Tần. Trường Sinh, nghe thấy tạ như mây nói chạy nhanh dừng lại chính mình trên tay động tác. Đang chuẩn bị giải thích đâu, lại là thấy này xe đẩy tay thượng có một con rắn. Sợ tới mức nàng liên tục lui về phía sau vài bước. Sắc mặt trắng bệch xà, có xà, Đặng Phù Dung vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Trường Sinh, lúc này mới lập tức nói. Trường Sinh ca, này ngốc nha muốn hại chết người a. Nàng cư nhiên ẩn giấu xà ở trên xe. Tần Trường Sinh nhìn ngày dần dần tăng vọt. Cũng lười đến cùng Đặng Phù Dung nét mực, nói thẳng nói, này xà là của ta. Ngươi không cần nói bậy, nếu ngươi sợ hãi xà, ngươi liền chờ Trần lão hán xe bò đi, ta đi trước. Nói xong lời này, hắn một roi tử trù ở con bò già trên người, này nghiêu ăn roi, dưới chân bước chân liền nhanh một ít. Đặng Phù Dung dư vị quá Tần Trường Sinh nói, lúc này mới vội vàng nói, ta không sợ xà nha, nhưng là Tần Trường Sinh xe bò đã đi xa. Lúc này nàng mặc kệ như thế nào kêu, cũng đuổi không kịp này xe, không có đạt tới mục đích. Đặng Phù Dung. Khí tại chỗ thẳng dậm chân. Hết chương.